Chương 8, trở về tín ngưỡng. Chương 8, trở về tín ngưỡng. Đây là một cái thần minh chân chính tồn tại qua thế giới, tuy là hiện tại cái niên đại này, chư thần hầu như hoàn toàn tiêu vong, coi như còn sống sót thần minh nhóm, cũng là ẩn cư tại chính mình thần vực trong, không ở quấy nhiễu loạn thế gian. Thiên Hoàng, bởi vì nào đó vu nữ quan hệ, bị gọi Thiên Chiếu Đại Ngự Thần cùng làm ngọn đèn mình tôn hậu đại, cái này khái niệm cùng nhân quả lên liên hệ, có ở đây không biết bao nhiêu đời Thiên Hoàng hiện tại, sớm đã thâm căn cố đế, sâu đậm in vào cái này mảnh nhỏ thổ địa cùng trong thế giới. Nay phương quốc độ chi thần, cao nhất là Thiên Chi Ba Ngự Thần, tự nhiên, này phương quốc độ chi sở hữu giả, vì kia ba vị thần minh, bị gọi Á Mạ Tệ Giặt cùng sở sạ nú hậu duệ Thiên Hoàng, chiếm được hai vị thần linh số mệnh gia trì, đương nhiên được hưởng cái này quốc độ, có thể nói, Á Mạ Tệ Giặt cùng làm ngọn đèn minh tôn, chính là cái này đất nước căn cơ, đúng hết thể khởi nguyên, chỉ cần Á Mạ Tệ Giặt cùng làm ngọn đèn minh tôn chi tín ngưỡng không ngừng, thì quốc vận chắc chắn thuộc về với bọn họ hậu đại nguyên sĩ kỳ bộ tộc, cũng chính là Thiên Hoàng nhất mạch. Đây cũng chính là vì sao, ngàn năm qua thời gian, Thiên Hoàng vẫn thống trị cái này quốc độ, chưa từng có bị còn lại dòng họ cướp quá, coi như là tranh chấp, cũng đúng trong gia tộc mình bộ tranh chấp. Bởi vì chỉ cần bọn họ còn thừa nhận mình đúng Á Mạ Tệ Giặt cùng làm ngọn đèn rõ ràng không bảy tôn tôn tử, chỉ cần hai vị kia thần mình không có vẫn lạc, bọn họ liền vĩnh viễn chịu đến quốc gia khí vận chiếu cố, vĩnh viễn có thể thống trị mảnh này quốc độ. Nguyên thị bộ tộc lòng biết rõ, bọn họ tự nhiên không dám thờ ơ, đối với Á Mạ Tệ Giặt cùng làm ngọn đèn minh tôn cung phụng cùng tín ngưỡng chẳng bao giờ đoạn tuyệt, bởi vì bọn họ biết, coi như hậu đại xuất hiện ngu dốt người, cho dù có triều thần lấn chủ, lũng đoạn chính quyền, thế nhưng chỉ phải cái này Thiên Hoàng nhất mạch vẫn như cũ thừa nhận thân phận của mình, bọn họ liền vĩnh viễn là hiện tại nhân thần, vĩnh viễn bảo trì đại nghĩa cùng đại thống, mặc kệ bực nào một tay che trời triều. Thần cũng không thể đem bọn họ đuổi xuống đài, chỉ chờ tới lúc mới kinh tài tuyệt diễm Thiên Hoàng sinh ra, đoạt lại tất cả quyền lợi cũng là thuận lý thành trương sự tình. Thiên Hoàng, đúng thần đạo giáo tối cao nhị thần hậu duệ, đúng hiện tại nhân thần, hay sống trên đất thần minh, cung phụng thần linh vu nữ cùng thần quan, tự nhiên sẽ chịu đựng bọn họ. Tại loại này dưới bối cảnh, đối với thần đạo giáo tối cao thần, cũng chính là Thiên Hoàng chính mình lao tổ tông tế tự liền có vẻ rất là trọng yếu. Cái này cùng cách hải chính là cái kia bàng đại đế quốc, phong thiện thái sơn, tự xưng là thiên tử một cái ý tứ. Tốt nhất tế tự phương pháp, chắc là cùng cái kia đế quốc giống nhau, ở đặc định địa điểm cầu khẩn thượng thiên, mà tốt nhất mà tự nhiên là cao thiên nguyên. Bất quá cao thiên nguyên chính là truyền thuyết, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ở nơi này lớn nhất trong đô thành, kiến tạo xa hoa nhất thần xã. Thần xã thờ phụng thần đạo giáo tối cao ba ngự thần, đương nhiên, trên thực tế chỉ là thờ phụng Á Mạ Tệ Giặt cùng sở sạ nộ mệnh mà thôi, dù kỳ rộ mì mì cổ tỏ chẳng qua là nhân tiện. Nơi đây cũng không như Thiên Hoàng chỗ ở Bình An Cung như vậy mênh mông, cũng không có kia kim bích huy hoàng, thế nhưng nơi đây, trang nghiêm trầm tĩnh, không có bất kỳ người nào dám lớn tiếng ồn ào náo động, lại đúng hoàn khố người, cũng không dám ở nơi này chơi đùa, đó nhất định chính là đối với thần linh bất kính, cùng với đối với hiện thế người thống trị, hiện tại nhân thần nói xấu. Thần xã tự nhiên không phải chỉ nhận quan to hiền quý, đều là tín ngưỡng người, ở thần trước mặt tất cả bình đẳng, ngoại trừ mỗi năm một lần trọng đại lễ ăn mừng bên ngoài, những thời gian khác đại đa số đều là thông thường tín đồ nối liền không dứt. Giai U Dò Kỳ đứng ở chim cư chi bên ngoài, ăn mặc đắt tiền hắn, cũng không còn bị người chú ý tới, vì giảm thiểu chút nhàm chán phiền phức, hắn đã vận dụng thủ đoạn, đem thân hình của mình tiêu trừ. Tại hắn phụ cận, vô số tín đồ vào xuất thần luôn. Từng cái cung kính không gì sánh được, đem chính mình nhất lòng thành kính cùng tín ngưỡng, giao cho vị này lần nữa xuất hiện tại trên thế giới thần minh trên tay. Giai U Dò Kỳ thu hồi chết phiến, hai tay long ở trước người, mặt mỉm cười bước vào chim ở trong nháy mắt, trận trận sảng khoái để Giai U Dò Kỳ đều nheo lại mắt. Ở cái này phút chốc, hắn cảm nhận được 800 vạn chúng thần vô cùng tín ngưỡng, đều ở bên cạnh hắn gào thét nhảy nhót, bắt trước nếu là ở triều bái. Chim ở tức là thần minh đất nước cánh cửa ý, chim ở phía sau thần xã, liền đại biểu cho thần linh quốc, vượt qua chính mình thần xã chim ở, tương đương với tiến nhập mình thần quốc. Giai U Dò Kỳ hiện tại thậm chí có chủng, ở nơi này ta y trong tờ HN quốc, có thể tùy tâm sở dục cảm giác. Đó cũng không phải ảo giác, bởi vì thần xã đại biểu, có thể nói chính là cao thiên nguyên cùng với y dù mồ nơi. Đi qua đám người, Những thứ này thành tín những người bình thường hoàn toàn không biết, chính mình thờ phượng thần minh liền ở tự bên cạnh mình, trong đền thờ không biết bao nhiêu vu nữ, đang nỗ lực làm cùng với chính mình công tác, đem trên mặt đất cây diệp thanh quét sạch sẽ, đem thần xã quét dọn không nhiễm một hạt bụi, nhận lấy mọi người cung phụng, trợ giúp mọi người cầu khẩn. Dĩ nhiên không lọt nách, xoa bình đánh giá những thứ này thanh xuân tịnh dậy mỹ chủ các thiếu nữ, dạy u dò kỳ đến là có chút không hứng lắm. Cái gọi là vu nữ, chính là chọn đời dâng hiến cho thần minh người, chính là thần minh có thể ta cần ta cứ lấy chi tồn tại. Ngoại trừ thần quan cùng vu nữ bên ngoài, nơi đây cũng không có cái gì người rảnh rỗi, còn như tối cao địa vị mong ước kia không phải đúng nhân loại có thể phong cho danh xưng, đó là chỉ có thần minh khả năng ban cho quyền lực tối cao. Bất quá, đối với dâu dò kỳ mà nói, mình thần chi mong ước chỉ có kia một người là đủ rồi. Đi qua nặng nghề cung điện, đi tới chỗ sâu nhất, ở kia lớn nhất thần xã bên trong, thờ phụng một bả hai thước bảy tấc trường kiếm, nó bị cắm ở trong vỏ kiếm, đại biểu cho làm ngọn đèn minh tôn, cướp đoạt lấy thiên hạ tín ngưỡng. Căn này thần xã không cho người thường tiến đến, chỉ có thể rất xa quan vọng, ngoại trừ ở mỗi năm một lần lúc tế tự, bình thường ngay cả vu nữ, thần quan cùng thiên hoàng, đều là bị cấm chỉ tiến vào. Bởi vì kia thờ phụng, chính là này quốc ba đại thần khí một trong. Truyền thuyết làm ngọn đèn mình tôn chém giết giả mạ tạ no họ rồ si, từ đôi không không không bộ phận lấy được thiên tùng vân kiếm ở lưu giò kỳ nhảy vào chim cư chi lúc, thanh kiếm này lại bắt đầu hưng phấn run rẩy, kia khẽ run thân kiếm, chứng minh nó chủ nhân, đang ở đến đây, chỉ bất quá ở nơi này không người trong đền thờ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện mà thôi. Thiên tùng vân kiếm cứ như vậy ban ngày ban mặt trưng bày tại ngoài sáng trên, tuyệt không sợ yêu quái hoặc là loài người cướp đoạt. Nơi này là thần minh ở lại chỗ, có 800 vạn chúng thần chi thủ hộ, vậy đại yêu quái tiến đến cái này thần xã, cũng phải bị trong đó ngưng trọng tín ngưỡng cùng thần uy đánh thịt nát xương tan, còn nếu là thật có người nào, có thể ngăn cản thần uy, cướp đoạt thiên tùng vân kiếm lời nói, như vậy mặc kệ cái này đặt kiếm ở thần xã nơi nào, đều là không có ý nghĩa. Cùng với trôn trôn tránh tránh, còn không bằng lại lớn như vậy phương thị chúng. Giai U Dò Kỳ từng bước một đi tới Thiên Tùng Vân Kiếm trước mặt, cái chuôi này hưng phấn run rẩy thần khí, đình chỉ mình hành vi, như là bị thuần phục tiểu cầu vậy, cùng đợi chủ nhân đem chính mình mang đi. Dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa quá hợp với vỏ kiếm thân kiếm, Giai U Dò Kỳ ánh mắt cũng ôn nhu xuống tới, hình như là nhớ lại kia cả Mỹ Hỷ Dộ phát sinh cố sự. Không biết, những người đó, có khỏe không đưa ngươi cái này từ ngàn năm nay bắt được tín ngưỡng, cùng với trí nhớ của mình. Giao cho ta đi vừa nói, Giai U Dò Kỳ cầm lên thân kiếm.